Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2627, lại vào đại địa ngục. Gocchuyenaudio.com. Cũng không lâu lắm, Linh Lung Tiên Vương mang theo Tô Tử Mặc đi vào một chỗ tẩm cung. Trong tẩm cung, tiên vụ mờ mịt tràn ngập đậm đặc thảo dược khí tức cơ xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp sương mù, mơ hồ có thể trông thấy trên giường chính có một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, vận công tu hành. Mặc dù nhiều năm không thấy, Tô Tử Mặc còn là lần đầu tiên liền nhận ra Nhân Hoàng Lâm Chiến. Cùng Thiên Hoang Đại Lục thời điểm so sánh với, Nhân Hoàng bộ dạng biến hóa không lớn. Chỉ bất quá cùng Thiên Hoang Đại Lục một trận chiến trong phong thái tuyệt thế, lăng lệ ác liệt, sự sắc sảo bất đồng, lúc này Nhân Hoàng nhìn qua giống như là cái phổ thông trung niên nam tử. Lâm Chiến nhắm hai mắt, khẽ nhíu mày, tựa hồ lâm vào cái nào đó chỗ mấu chốt, nhất thời vô pháp cởi bỏ. Tô Tử Mặc không có lên tiếng quấy rầy, đầu là đối với Linh Lung Tiên Vương khoát tay áo. Linh Lung Tiên Vương ôm lấy áy náy gật đầu, chỉ dẫn lấy Tô Tử Mặc đi vào bên kia, làm sơ nghỉ ngơi. A Tỳ địa ngục, võ đạo bản tôn tại Cửu Tiêu Đại Hội lên, cường thế vô địch, có thể ngưng tụ động thiên, trấn áp hai vực quần tiên, lại toàn thân trở ra, có thể nói hoàn mỹ. Nhưng lúc này, mà là dưới mặt nạ, võ đạo bản tôn sắc mặt nhưng có chút ngưng trọng. Hắn hồi tưởng lại một sự kiện, vừa mới tại Kiến Mộc Thần Thụ xuống, hắn đột phá cảnh giới, cô đọng động thiên thời điểm tối tăm trong đột nhiên cảm ứng được một cỗ cực lớn nguy cơ. Ngay lúc đó trên chiến trường, căn bản không có người có thể uy hiếp được hắn. Cái loại này cảm giác nguy cơ tới không hề dấu hiệu, lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, lấy linh giác của hắn cũng không cách nào phán đoán ngọn nguồn. Lúc ấy, hắn lâm vào 19 tôn tuyệt thế tiên vương trong vây công, không có suy nghĩ nhiều. Lúc này, tỉnh táo lại, hồi tưởng lại đạo kia lóe lên rồi biến mất cảm giác nguy cơ, lại để cho võ đạo bản tôn trong lòng, mơ hồ sinh ra một tia bất an. Đến tột cùng là nguyên ở che giấu tại trong hư không, chém giết Trường Dạ Tiên Vương cái vị kia cường giả thần bí, vẫn là tới tự ở về sau phủ xuống Lục Phạm Thiên Chủ. Hoặc là cái gì khác hắn vô pháp biết trước cường đại tồn tại. Cái loại cảm giác này quá mức đáng sợ. Không chút nào khoa trương mà nói, võ đạo bản tôn ra đời đến nay, hắn lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ. Mặc dù lúc trước hắn đối mặt diệt thế ma đế, đều không có qua mãnh liệt như thế cảm giác. Võ đạo bản tôn tại A Tỳ địa ngục trong trầm tư hồi lâu, không có gì đầu mối. Lần này tại Kiến Mộc Thần Thụ xuống, hóa thân động thiên, chiến lực tăng vọt, võ đạo bản tôn đã có ý tiến về trước đại hoang. Lúc trước Điệp Nguyệt Bổ Thiên trước khi rời đi, lưu ý đến hắn tại Táng Long Cốc dưới đáy viết xuống một câu tán thưởng qua. Thật lớn khí phách, không kém gì ta. Chấm, ta tại thượng giới chờ ngươi, hy vọng có một ngày ngươi có thể theo phá thượng giới núi sông, cùng ta gặp lại. Cái này chính là Điệp Nguyệt lưu cho hắn câu nói sau cùng. Võ đạo bản tôn hôm nay tu luyện tới một bước này, tuy rằng võ đạo cảnh giới lên còn không có phong vương. Nhưng hắn mượn nhờ chân vũ đạo thể dị số, có thể ngưng tụ ra một hớp động thiên, tại một con đường khác lên, trước một bước khống chế động thiên cảnh lực lượng. Gocchuyenaudio.com. Lấy hắn thực lực hôm nay, tuy rằng còn không có đạt tới theo phá thượng giới núi sông tình trạng, nhưng cũng đã có tư cách tiến về trước đại hoang, đi tìm Điệp Nguyệt. Nhưng võ đạo bản tôn không có vội vã khởi hành, về A Tỳ địa ngục trong lòng của hắn còn có rất nhiều mê hoặc, muốn phải tìm một đáp án. Những năm gần đây này, hắn thường xuyên tại A Tỳ địa ngục trong bế quan tu hành. Hắn có được trấn ngục đỉnh, ngoại trừ A Tỳ đại địa ngục bên ngoài, có thể tự do tại các nơi tiểu trong địa ngục tung hoành lưu lại, sớm đã quen thuộc chỗ này địa ngục mỗi cái góc lạc. Chỉ bất quá, võ đạo bản tôn nhưng là không thể giải thích vì sao, lúc trước vô gian đại đế chế tạo chỗ này A Tỳ địa ngục cuối cùng là vì cái gì? Trấn áp quần ma, chỗ này A Tỳ địa ngục ở bên trong, xác thực mai táng không ít cường đại sinh linh, nhưng còn xa xa không đạt được, lại để cho vô gian đại đế như thế coi trọng tình trạng. Vô gian địa ngục chính thức hạch tâm, chính là chỗ sâu nhất A Tỳ đại địa ngục. Truyền thuyết, A Tỳ đại địa ngục mới là vô gian đại đế huyết nhục biến ảo mà thành. Cái dạng gì đối thủ, sẽ để cho vô gian đại đế đi đến một bước này, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình, lấy bản thân huyết nhục chế tạo địa ngục đến trấn áp. Năm đó cuối cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện này, cùng trong truyền thuyết náo động 3.000 giới ma chủ, có hay không có quan hệ gì? Đủ loại mê hoặc bồi hồi tại võ đạo bản tôn trong lòng. Tiến về trước đại hoang lúc trước, hắn chuẩn bị đi trước vô gian địa ngục trọng yếu nhất, chỗ sâu nhất A Tỳ đại trong địa ngục tìm kiếm một phen. Tất cả đáp án, khả năng đều tại A Tỳ đại trong địa ngục. Lúc trước, hắn bị ba tuần đế quân ném vào A Tỳ đại địa ngục, bị giam ở trong đó, nhận hết tra tấn. Nếu không có Thanh Liên chân thân đến, võ đạo bản tôn vĩnh viễn đều không thể thoát thân. Hôm nay, hắn chấp trưởng trấn ngục đình, lại có thể hóa thân động thiên, chiến đủ sức để trấn áp tuyệt thế tiên vương, ngã xuống là có thể lại đi a tị đại trong địa ngục tìm tòi cuối cùng. Ngoại trừ trấn ngục đình, trên người hắn vẫn mang theo hồn đăng. Hơn nữa, tại Táng Thiên Đại Đế cái kia chỗ trong huyệt mộ, hồn đăng đốt cháy phần đông quỷ tiên, dầu thắp đã sớm chứa đầy. Một khi nhen nhóm, đầy đủ hắn trèo chống thật lâu. Coi như là tại A Tị Đại trong địa ngục gặp được cái gì hung hiểm, hắn có trấn ngục đỉnh cùng hồn đăng nơi tay cũng có thể tùy thời lui về đến. Nghĩ lại đến tận đây, võ đạo bản tôn đem trấn ngục đỉnh tế ra, nâng trong tay thân hình khẽ động xuyên qua nặng trọng không gian, đi vào A Tị Đại địa ngục trên không. Phía dưới một cái thật lớn đen kịt vòng xoáy, ở giữa nhất phảng phất là một tòa môn hộ, sâu không thấy đáy tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức. Tại môn hộ đằng sau, phảng phất có lệ quỷ kêu khóc ma ảnh lắc lư. Lúc trước hắn bị ba tuần đế quân ném vào chỗ này A Tị chi môn một màn, trong đầu chợt lóe lên. Cái kia một lần, hắn là bị ép tiến vào A Tị đại địa ngục. Còn lần này, võ đạo bổn tôn chủ động tiến về trước A Tị đại địa ngục tìm kiếm đáp án. Võ đạo bản tôn nâng trấn ngục đỉnh thả người nhảy lên. Trước đó lần thứ nhất tại A Tị chi môn ở bên trong, phảng phất có vô số trắng bệch cánh tay kéo dắt lấy đưa hắn gần hơn A Tị đại trong địa ngục. Góc truyện audio.com. Còn lần này, tay hắn nâng trấn ngục đỉnh, phía dưới đen kịt vòng xoáy, lại dừng lại cái kia một đạo A Tị ma khí đều nhanh chóng tản ra, lộ ra một cái lối đi. Trấn ngục đỉnh, dù sao cũng là vô gian đại đế đế binh, càng là A Tị địa ngục mấu chốt. Võ đạo bản tôn xuyên qua A Tị chi môn, lại lần nữa đi vào A Tị đại trong địa ngục. Cái loại này quỷ dị kinh khủng cảm giác lại lần nữa hiện lên. Tiến vào A Tị đại địa ngục về sau, hắn ngũ giác linh giác toàn bộ mất đi. Tuy rằng đã khống chế động thiên lực lượng, nhưng ở A Tị đại trong địa ngục võ đạo bản tôn vẫn là nhìn không tới bất kỳ vật gì. Ở chỗ này, không có hắc ám, cũng không có hào quang, một mảnh hỗn độn không biết. Hắn không cảm giác được thời gian trôi qua, toàn bộ người dường như trôi nổi ở giữa không trung, không chỗ gắng sức cũng không cảm giác được không gian tồn tại. Cùng lần trước bất đồng chính là, lần này tay hắn nâng trấn ngục đỉnh, cái loại này đủ để cho người lâm vào vô tận thống khổ, không có gián đoạn địa ngục chi hỏa, không có hàng lâm tại trên người của hắn. Võ đạo bản tôn cảm giác không đến phương hướng, chỉ có thể theo bản năng hướng lấy phía trước hành tàu. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, không có chút nào thanh âm. Đã liền cước bộ của hắn âm thanh đều không có, cũng không biết trải qua bao lâu, võ đạo bản tôn nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào. Chính như hắn dự đoán, hắn có được trấn ngục đỉnh tại A Tị đại trong địa ngục không có tao ngộ bất luận cái gì hung hiểm nguy cơ. Nhưng hắn cũng không có thu hoạch, tiếp tục chẳng có phương hướng như vậy đi xuống đi còn là ly khai. Ngay tại võ đạo bản tôn trần chờ bất quyết thời điểm, tại tay trái của hắn bên cạnh không biết là hắc ám còn là hỗn độn ở chỗ sâu trong truyền đến một hồi dị động. Khách chương.